Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, cục diện phức tạp, Trương gia nội đấu càng kịch liệt. Người đói bụng, nếu muốn nhìn một chút thủ nghệ của ta, ta đây cũng liền bêu xấu một thoáng. Tô Kiếp nghe Trương Mạn Mạn nói chuyện, cũng không ngừng lại, trực tiếp đi đến phòng bếp tủ lạnh đằng trước. Mở ra tủ lạnh, nhìn lướt qua, bên trong có cái gì nguyên liệu nấu ăn, có cái gì đồ gia vị, chỉ ở vài giây đồng hồ liền toàn bộ trong đầu bắt đầu phân tích. Căn cứ nguyên liệu nấu ăn làm cái gì món ăn, những cái kia nguyên liệu nấu ăn tổ hợp thích hợp nhất dinh dưỡng học phối hợp. Làm sao nấu đồ ăn mới nhất, có sắc hương vị, như thế nào mới có thể đủ để cho người ta muốn ăn tăng nhiều. Tại ngắn ngủi nửa phút bên trong, Tô Kiếp liền có ý nghĩ, làm đồ ăn mạch suy nghĩ từng đầu rõ ràng xuất hiện trong đầu. Tiết tấu, trình tự, làm sao kỹ thuật, giống như máy tính như thế chặt chẽ. Bá bá bá, Trương Mạn Mạn đã nhìn thấy Tô Kiếp theo trong tủ lạnh lấy ra một khối thịt tươi. Mấy đao liền cắt thành phiến mỏng, đao công như thần. Mắt trần đều thấy không rõ lắm dấu vết, chỉ là trong nháy mắt, giống như cắt ra tới mấy chục đao. Sau đó một loạt quá trình bắt đầu, rửa rau, nấu cơm, chế biến thức ăn, chiên xào, hầm nổ, nhìn xem hắn bận rộn ở giữa. Có một loại cực sự tươi đẹp nghệ thuật cảm giác, bởi vì mọi cử động không có bất kỳ cái gì dừng lại. Giống như máy móc thiết kế tốt quá trình. Hoàn toàn một loại dây chuyền sản xuất làm việc, nhưng này loại dây chuyền sản xuất làm việc nhưng không có khiến người ta cảm thấy khô khan, mà là chẳng khác nào nước chảy tự nhiên, dòng suối nước suối cũng là như thế, cả ngày lẫn đêm dựa theo cố định quỹ tích chảy xuôi, nhưng không có bất kỳ cái gì máy móc cảm giác. Trương Mạn Mạn nhìn xem Tô Kiếp làm đồ ăn, dần dần hiểu rõ tấn thăng, người thực vật. Cảnh giới về sau Tô Kiếp cùng trước kia biến hóa. Trước kia Tô Kiếp mặc dù cũng là làm việc mọi cử động không có dừng lại. Nhưng đó là cơ giới hóa nhà máy. Không hề tức giận, mà bây giờ Tô Kiếp giống như mặt trời mọc rồi lại lặn. Mặc dù cũng là quy luật, có thể tự nhiên mà thành. Đồng dạng đã hình thành thì không thay đổi. Một cái là máy móc, một cái là tự nhiên. Cảnh giới lập tức phân cao thấp, trước kia Tô Kiếp, nghiêm ngặt tự hạn chế, nhưng khuyết thiếu mùi vị con người, mà bây giờ Tô Kiếp, cũng là nghiêm ngặt tự hạn chế, có thể sinh động linh hoạt, không ra một giờ, tràn đầy một bàn món ăn xuất hiện tại Trương Mạn Mạn trước mặt. Mùi thơm lượn lờ, tựa hồ đi sâu linh hồn, để cho người ta muốn ăn tăng nhiều, nhiều như vậy món ăn. Trương Mạn Mạn hỏi, ta có thể ăn không hết, ngươi không phải đang chờ người sao? Nếu như ta suy đoán không sai, hẳn là sẽ có người đến, mà lại số người cũng không ít, vừa vặn đủ ăn. Tô Kiếp nói, làm sao ngươi biết, ta nhưng không có đã nói với ngươi. Trương Mạn Mạn khẽ mỉm cười hỏi, xem tướng nhìn ra được. Tô Kiếp nửa đùa nửa thật, quả nhiên, tại hắn vừa dứt lời. Bên ngoài liền vang lên chuông cửa thanh âm. Ta đi mở cửa. Trương Mạn Mạn đem cửa mở ra. Bên ngoài quả nhiên đứng đấy 5 cái thanh niên nam nữ. Các ngươi đều tới. Vừa vặn làm tốt cơm. Cùng đi ăn. Vừa ăn chúng ta một bên thương lượng lần này gia tộc niên hội sự tình. Trương Mạn Mạn rất thân. Thiết kêu gọi. Hết sức hiển nhiên những người này đều là cùng nàng rất thân cận dòng chính. Tô Kiếp đã sớm biết, Trương gia thân là cái đại gia tộc, năm thế cùng đường, khai chi tán diệp, gia tộc tử đệ so với Hứa gia muốn hơn rất nhiều. Nói cho cùng, Hứa gia ở trong nước phát triển, vẫn là nhận qua sinh dục chính sách liên lụy, thế hệ trẻ tuổi tử đệ không phải rất nhiều, nhưng đều đã phức tạp như vậy, huống chi là Trương gia. Trương gia hệ thống so với Hứa gia phải lớn hơn nhiều. Nhất là thế hệ trẻ tuổi càng là phức tạp. Lúc trước Hứa gia muốn cùng Trương gia thông gia, đều phát sinh qua không ít chuyện xưa. Hứa gia thực lực theo Tô Kiếp vô cùng lớn lao, nhưng ở Trương gia trước mặt còn chưa đủ xem. Người càng nhiều, gia tộc tài nguyên không đủ phân, tăng thêm dục vọng vô tận, tự nhiên là hội sinh ra đủ loại phe phái, tranh cướp lẫn nhau, muốn đạt được nhiều tư nguyên hơn. Đây là hiện tượng bình thường. Trong gia tộc đấu từ xưa đến nay đều hết sức tàn khốc. Thân huynh đệ bất hòa đứng lên, so kẻ thù còn hung ác. Tô Kiếp kỳ thật không có ý gia nhập Trương gia nội đấu. Có thể làm tỷ tỷ an toàn, hắn cũng chỉ có phá lệ một thoáng, nắm chính mình cuốn vào thị phi vòng tròn. Hoa, thật là thơm. Năm cái thanh niên nam nữ đi tới, trong đó có cái nữ hài tử kinh ngạc. Sau đó năm người liền thấy Tô Kiếp, ánh mắt bên trong đều là nghi hoặc cùng hỏi thăm. Vị này gọi Tô Kiếp, là ta hợp tác đồng bạn. Trương Mạn Mạn bắt đầu làm giới thiệu. Vị này là ta đường tỷ Trương Giai, đường muội Tờ Vận, đường ca Trương Khai Yết, biểu ca Lỗ Xem, biểu đệ Viên Hồi trở lại. Tô Kiếp gật gật đầu, mời đến đại gia ăn cơm. Tay nghề thật sự là cao siêu, khẳng định không phải Mạn Mạn tỷ làm, hẳn là vị này Tô Kiếp lão đệ đi, chẳng lẽ là đầu bếp thế gia xuất thân. Ta xem Vĩnh Hoa lâu bảo đại sư phụ tay nghề cũng không bằng ngươi. Mấy người ngồi xuống ăn cơm, đồ ăn nhập khẩu, đều là trên mặt hiển hiện ra cực hắn vẻ khiếp sợ. Thậm chí nhấm nuốt tốc độ rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều. Suýt nữa mất đi phong độ, Trương Khai Yết nhịn không được mở miệng hỏi thăm, liền là học được hạ vốn riêng món ăn mà thôi. Tô Kiếp nhìn ra, cái này Trương Khai Yết ở trong đó thực lực mạnh nhất. Thân bên trên còn có một cỗ giã tính mùi vị, xem xét liền đã từng đi lính, nhưng không phải loại kia chính quy quân nhân, mà là cùng loại với lính đánh thuê, ngoại tịch binh đoàn hàng ngũ. Năm người này bên trong, cái khác hai nam hai nữ, đều đối Trương Mạn Mạn rất là tôn kính, duy chỉ có cái này Trương Khai Yết tựa hồ còn có chút ý khác. Nói cách khác, gia tộc này nội bộ tiểu đoàn thể cũng không có làm đến chỉ nghe lệnh Trương Mạn Mạn. Tô Kiếp bây giờ nhìn người như thần, đủ loại hiền ngu bất tài, xem khí chất tinh thần liền vừa xem hiểu ngay, giống như chín phương cao tướng ngựa, căn bản không quản là ngựa được cái ngựa màu sắc, chỉ nhìn ở bên trong tinh thần khí chất. Mạn Mạn, lần này ngươi tiếp Hứa ra cái kia hóa đơn làm được đẹp đẽ. Binh không lưỡi đao máu thuyết phục quân phiệt Avasi, còn đả thông thương lộ. Trong nhà những cái kia thế hệ trước đối ngươi đánh giá rất cao. Trương Khai Yết liền gật gật đầu. Vị huynh đệ kia tay nghề không tệ, là muốn hùn vốn cùng ngươi mở quán cơm. Đường ca, lần này ngươi thế nhưng là nhìn lầm. Trương Mạn Mạn cười. Hắn là ta mời tới cao thủ, lần này chuẩn bị tham gia gia tộc đại hội, thu hoạch được càng nhiều sinh ý số định mức cùng quyền hành. Ngươi có muốn hay không ta cùng một chỗ báo đoàn? Quấy rối, Trương Khai Yết để đũa xuống, vẻ mặt không vui, gia tộc niên hội người ngoài căn bản không thể tham gia. Lỗ Xem, Viên Hồi trở lại bọn hắn không họ Trương, cũng chỉ có thể đủ tại từ đường bên ngoài chờ lấy. Mặc dù gia tộc Long Đầu là cha ngươi, có thể ngươi dạng này làm ngược lại sẽ trở thành mục tiêu công kích. Chuyện này ngươi yên tâm, ta hội bãi bình trong gia tộc mặt những cái kia thế hệ trước. Huống hồ thế hệ trước biết ta mời đến một cao thủ như vậy, cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Tỷ như lần này ta thế nhưng là biết, chúng ta Trương gia niên hội tựa hồ mời được Mao gia một số nhân vật trọng yếu. Quy củ sớm đã bị người phá vỡ, khó nói chúng ta còn trông coi chờ ăn thiệt thòi. Trương Mạn Mạn dăm ba câu, liền để Tô Kiếp cảm thấy lần này Trương gia niên hội tựa hồ gió nổi mây phun. Giấu giếm sát cơ, Mao gia đó là sang sông Cường Long, đây là khác biệt. Trương Khai Yết nói xong đột nhiên đã hiểu Trương Mạn Mạn trong lời nói ý tứ. Cao thủ, hắn chợt nhìn về phía Tô Kiếp, nhưng làm sao cũng nhìn không ra trên thân người này có cao thủ gì khí chất. Đường ca, nếu như ngươi không tin có khả năng thử một chút. Trương Mạn Mạn cười, cố ý dùng Tô Kiếp tới kinh sợ chính mình cái này tiểu đoàn thể. Ta biết ngươi tại Mật Hoan trong trại huấn luyện đợi qua một đoạn thời gian rất dài. Cũng từng tham gia mấy lần lính đánh thuê chiến đấu, tích lũy không ít kinh nghiệm thực chiến, nhưng cùng vị bằng hữu kia của ta so ra, còn kém rất xa. Thật sao? Trương Khai Yết xem thường cười cười. Đột nhiên, hắn thân thể khẽ động, móc ra một cây, chỉ Tô Kiếp, ta nhớ được có bộ trong phim ảnh cao thủ, vì biểu hiện ra ngoài chính mình võ công cao cường, đối đầu của mình bắn một phát súng. Sau đó kẹp lấy đạn, nói cái gì thiên hạ võ công, duy nhanh bất phá, không biết người có thể hay không làm đến điểm ấy đâu. Tại nước Mỹ, người người đều có súng, công phu cho dù tốt, cũng không bằng thương pháp tốt, ngươi nói có đúng hay không? Nói đến có chút đạo lý, Tô Kiếp không có chút nào sợ hãi, cũng không sợ súng hỏa, mà lại hắn đã nhìn ra. Này súng đã mở khóa an toàn cái chốt, chỉ cần một móc, đạn lập tức bắn ra. Hắn mặt mỉm cười, chậm rãi mà nói, cổ đại công phu, cung ngựa làm thứ nhất, ám khí thứ hai, súng bổng làm thứ ba, đao lá chắn làm đệ tứ, kiếm làm đệ ngũ, cuối cùng mới là quyền cước. Quyền cước bất quá là giang hồ mãi nghệ kỹ năng, người rút súng tốc độ rất nhanh. Bàn tay không loạn chút nào, nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện bắn tỉa, hơn nữa còn có thực chiến trải qua, rất là khó được, có chút ý tứ. Trương Khai Yết vẫn là cầm súng chỉ Tô Kiếp, có thể bị súng chỉ còn chấn định tự nhiên, tâm lý tố chất là nhất lưu, nhưng này như cũ không dùng, ta vừa nổ súng, ngươi hội như thế nào cho phải, có khả năng. Tô Kiếp gật đầu. Ngươi có khả năng nổ súng thử một chút, không có vấn đề, nếu như ta bị ngươi đánh chết, cũng là học nghệ không tinh, tuyệt đối sẽ không quái đến trên đầu ngươi. Mạn Mạn, này phù hợp sao? Trương Giai nhíu mày, bất quá nàng không có ngạc nhiên, không hổ là Trương gia ra người tới, cho dù là hàng tiểu bối nữ sinh, tựa hồ cũng thường thấy một chút chém chém giết giết, không có việc gì. Trương Mạn Mạn cũng không quan tâm, nàng rõ ràng Tô Kiếp thực lực, rất có lòng tin bộ dáng. Đường ca, ta biết thương pháp của ngươi có thể xưng nhất tuyệt, có ngũ tinh liên tiếp tuyệt kỹ. Năm người, đứng tại phương hướng khác nhau, đồng thời cầm trong tay tiểu cầu ném ra ngoài. Ngươi liên tiếp 5 phát súng, toàn bộ trên không trung kích nổ, chớ nói chi là người trốn tránh. Ngươi đây là tại nhắc nhở hắn ta tuyệt chiêu, khiến cho hắn phòng bị sao? Trương Khai Yết cười, Mạn Mạn, ta biết ngươi vẫn muốn tại thu hoạch được trong gia tộc cái kia cái vị trí trọng yếu. Có thể ngươi là nữ hài tử, về sau lập gia đình liền không thuộc về Trương gia, liền xem như mang theo người ngoài cường viện kỳ thật cũng không có tác dụng gì. Không bằng trợ giúp ta đoạt được vị trí kia như thế nào? Ta hiện đang uy hiếp lớn nhất cũng chính là Trương Khai Vũ. Kéo ra nguyên, kéo ra trước khi, kéo ra trước, còn có ngươi ca kéo ra quá 5 người. Nhưng nếu như ngươi trợ giúp ta, ở gia tộc niên hội dâng tấu Trương Thái, ta nắm bắt liền lớn rất nhiều. Như thế như cũ ngươi cũng có thể hành xử quyền hành. Làm gì nhất định phải tranh đoạt đâu? Đường ca, hiện tại niên đại gì? Còn chơi một bộ này, cho dù là ta ca, ta đều sẽ không duy trì hắn. Huống chi là ngươi, Trương Mạn Mạn căn bản không để ý tới Trương Khai Yết một bộ này. Như thế, chúng ta đánh cược, Trương Khai Yết nói, nếu như ta đánh trúng vào ngươi mang tới cái này, cao thủ. Ngươi liền ở gia tộc trong hội nghị ủng hộ ta như thế nào? Trái lại, nếu như ta kích không trúng hắn. Ta liền ủng hộ ngươi. Thế nào? Còn có, ngươi yên tâm, thương pháp của ta hết sức chuẩn, nhiều nhất liền là đánh trên người hắn, không nguy hiểm đến tính mạng. Vị trí nghỉ ngơi tối đa 1-2 tháng cũng sẽ tốt. Có khả năng, Tô Kiếp gật đầu, cũng không có chờ Trương Mạn Mạn ý kiến, trực tiếp đáp ứng. Bạch, Trương Khai Yết ngón tay tại trên cỏ súng động. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.